Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 926, 926 phong bạo mở màn. Nếu như nói Tiểu Bếch làm nước Anh sủng nhi, bị truyền thông, bị ngoại giới chỗ truy phủng lực ảnh hưởng, ẩn ẩn khiến cho Ferguson cho rằng Tiểu Bếch chính tại thoát ly quyền uy của hắn khống chế ở trong. Tiến tới diễn biến ra rồi tình như cha con hai người mỗi người đi một ngả. Như vậy, Lampard lời nói thì để Andric không còn ý đồ lưu lại đối phương. Tại địa phương khác cũng có thể thu hoạch được thành công. Đem Miuo xem như cái gì? Đem Andric lại xem như cái gì? Nếu như hắn cho rằng, hắn đi nơi nào đều có thể thu hoạch được thành công. Andric cũng không muốn lãng phí nữa ngôn ngữ. Kiên nhẫn, tinh lực, bởi vì Lampard đã đối với lòng tin của mình muốn siêu việt rồi hết thảy. Dạng này tín niệm, lăng điều khiển tại đội bóng cùng chủ soái phía trên. Tựa như sức một mình liền có thể chấp chưởng càn khôn. Andric đối với tuổi tác vượt qua 21 tuổi cầu thủ là khuyết thiếu kiên nhẫn. Bởi vì 21 tuổi, đối với một tên cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, liền hẳn là hướng đi thành thục giai đoạn. Chỉ có tại 21 tuổi trước đó, Andric mới có thể đầu nhập càng nhiều kiên nhẫn đi dạy bảo cầu thủ. Đến mức Lampard một năm qua này tâm thái chuyển biến, hoặc là nói lòng tự tin tăng lên, tiến tới trở nên tại Andric mắt bên trong đã có chút không coi ai ra gì. Andric cảm thấy rất bình thường, thiếu niên đắc chí, 24 tuổi nâng lên World Cup. Còn không cho phép hắn có chút lão tử đệ nhất thiên hạ ý nghĩ sao? Andric chính mình cũng có. Hắn cũng cho là mình đương thời vô cùng. Bắt đầu cảm thấy mình độc nhất vô nhị. Đồng hành cùng hắn chênh lệch đang dần dần thể hiện ra đến. Cái này khác giống cách. Tuyệt không phải một hai trận tranh tài đọ sức được mất. Mà là một loại hồng câu. Một cái cấp bậc chênh lệch. Một khi tại lặn rời lặng yên hóa bên trong bị ngoại giới chỗ tán thành. Kém như vậy cách, cũng sẽ không bởi vì một hai trận kết quả trận đấu lại thay đổi. Tự đại Andric, tự đại Lampard, hai người liền không cách nào đạt thành nhất trí. Đứng tại Andric lập trường, hắn là sẽ vì cầu thủ đi cân nhắc, đi tưởng tượng, nhưng có cái đại tiền đề. Vậy liền là đầu tiên lấy câu lạc bộ lợi ích vì suy tính. Lưu lại Lampard. Còn có cùng thời kỳ Kaka, tại nét bắt đầu chào cảm ơn lúc, hai cái này phong cách khác biệt, đặc điểm khác biệt cầu thủ cạnh tranh lẫn nhau. Bản thân cũng có thể vì Miuo tương lai cung cấp càng nhiều kỹ chiến thuật lựa chọn. Chớ nói chi là bản thân sẽ để cho đội hình độ dày đạt được bảo hộ. Nhưng đã hiện tại Lampard muốn đi, Andric muốn nói tiếc hận. Không, một chút cũng không, hắn người này tương đối hiện thực. Đã hiện thực đến rồi căn bản không quan tâm những cái kia, đại danh đỉnh đỉnh, ngôi sao cầu thủ. Danh khí, Lampard tại Miuo đi qua, có quá nhiều ít cống hiến. Ngoại trừ bản trận đấu mùa giải bên ngoài, trước đó liền không có đánh qua chủ lực, làm Miuo một mực đang bồi dưỡng hắn. Mà hắn trong lúc đó ở đây bên ngoài chuyện xấu, cùng Pep Bagan cũng có nhuộm mặt trái tin tức. Andric cũng một mực đang bao dung hắn, ngẫu nhiên cảnh cáo một chút, có lẽ Ronnie cũng có, nhưng Ronnie đối với Miuo cống hiến là bao nhiêu? Cái này là hiện thực, hiện tại, có rồi danh khí, có rồi thực lực, liền bắt đầu đòi hỏi, hơn nữa giống như là bị làm hư hài tử, không chiếm được liền muốn cáu kỉnh, đúng, đối phương kỳ thật cũng chỉ là rất hiện thực mà thôi. Đã nơi này không chiếm được, liền đi nơi khác đòi hỏi. Hắn rời đi, tại Andric mắt bên trong. Chẳng qua là cùng loại với đào thải phẩm, trốn đi. Nhà giàu không thiếu thiên tài. Không có thiên tài đội bóng. Không gọi được nhà giàu. Nhiều nhất tăng thêm cái tiền tố. Ngày xưa nhà giàu, mà tại nhà giàu, một thiên tài thành công. Chính là muốn hút khô cùng thế hệ vô số thiên tài máu. Tại quá khứ, Solskjaer, Philip, Tony, Van, còn bao gồm Drogba, Tây Ban Nha Vicente cùng Joaquin một đôi hoàng kim chi dực. Vieira, Ferdinand, chờ một chút, đa số đều là tương tự tình hình. là tại cùng thời kỳ bị ưu tú hơn nhân vật chỗ đè ép đến không có chút nào sinh tồn không gian. Cũng chỉ có thể rời đi. Cũng chỉ có giống Shevchenko, Chesegues các loại những cái kia là Miuo không thể lưu lại mà không được không thả bọn họ đi. Vào hôm nay, Andrej tiếp tục tín nhiệm Ned. Lampard liền đi lên cùng lúc trước không ít xuất sắc cầu thủ giống nhau con đường. Rời đi, ngoại giới không có người biết rõ. Lampard vận mệnh là tại MU trong phòng thay đồ được quyết định. Cũng không có người biết rõ. Tại Andrej từ Manchester trở về London trên đường. Cho châu Âu mấy nhà đỉnh cấp câu lạc bộ gia chủ gọi điện thoại. Nó bên trong không thiếu Barcelona chủ tịch tranh cử nóng cửa người ứng cử Laporta. Real Madrid người cầm lái Florentino. Bayern Munich danh dự chủ tịch Beckenbauer các loại. Barcelona cùng Real Madrid đều đang đuổi trục tiểu bếp. Bayern Munich có được rồi Balak. Không cần Lampard. Tại Andrej trở về tới London lúc. Sự tình, quyết định. Inter Milan tại Italy bên trong bị quản chế tại Juventus cùng Moggi một tay che trời. Bọn hắn tại quốc nội rất ít có thể tùy tiện mua được ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ. Làm Andrej hướng Moriarty chào hàng Lampard lúc. Moriarty một lời đáp ứng. Chuyển nhượng phí phương diện. Inter Milan cũng không keo kiệt. Trực tiếp mở ra 2.500 vạn bảng Anh. Andrej giải quyết dứt khoát. Gật đầu đồng ý. Tại cùng Moriarty trò chuyện sau khi kết thúc. Andrej lại cho Andrew gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết kết quả. Cũng không giải thích cái gì. Không cần thiết. Tại lúc về đến nhà. Andrej liền đưa bóng đội làm việc xong toàn ném sau ót. Tiến vào cửa nhà liền như chút được gánh nặng vứt bỏ dương hành lý. Ngồi dựa vào ở trên ghế salon thở dài một hơi. Phàn nàn nói. Rời nhà thời gian quá lâu. Quả thực là tra tấn. Íp ôm tiểu công chúa Bonnie đúng lúc đi xuống lâu. Nàng cười nói. Miệng không đối tâm. Kỳ thật 2 tháng này. Người qua rất vui vẻ. Không phải sao. Andrej tiếp nhận Bonnie, ôn nhu hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó lại hôn một cái íp, cười không nói. Íp hiểu rõ hắn, hắn cũng không đi rảo biện. Ngồi tại sân bóng bao xương bên trong xem tranh tài. Thủy chung giống như là cái ngoại nhân, mà trở lại đội bóng bên trong. Dù là cuối cùng không thể nghịch chuyển MU bảo vệ vương miện giải đấu. Nhưng cảm giác thật đúng là không giống nhau. Trong thời gian này phát sinh hết thảy, khiến cho người khó mà quên ngực, nhất là nghĩ đến Wenger so với hắn càng khổ. Andrej thật đúng là không cảm thấy có bao nhiêu bi kịch. Dù sao có cái đệm lưng. Ba ba, chúng ta lúc nào xuất phát? Ôm bóng đá từ hậu viện chạy vào Potter cùng En vui vẻ kêu lên vui mừng lấy. Andrej ngửa dựa ở trên ghế salon, hữu khí vô lực nói. Để ba ba nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai chúng ta liền đi mạo hiểm. Được không? Hôm sau, Andrej một nhà bước lên mùa hè đường đi. Trung tuần tháng 6, nước Anh giới đá banh hai đại địa chấn cấp chuyển nhượng sinh ra. 28 tuổi MU số 1 ngôi sao cầu thủ. Đội tuyển quốc gia Anh phó đội trưởng Beckham 3.500 vạn euro gia nhập liên minh Real Madrid. Galacticos ẩn có trở thành thế lực bá chủ tư thế. Vừa mới tuổi tròn 25 tuổi Lampard. Nước Anh World Cup đoạt giải quán quân công thần một trong. Lấy 2.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá trị bản thân đổ bộ Apennine. Gia nhập liên minh liên tục 2 năm Serie A Á quân. Cùng với mùa giải trước đánh vào Champions League tứ cường Inter Milan. Tiểu Bếc rời đi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ năm nay tháng 2 phần bắt đầu, bay dày cửa phát triển đến kết cục. Ngoại giới trên cơ bản đối với kết quả này từng có mãnh liệt dự đoán. Đặc biệt là làm Ferguson xuất lĩnh quỷ đỏ quay về Premier League đỉnh phong về sau. Tiểu Bếc rời đi, càng thêm là ván đã đóng thuyền. Mà Lampard rời đi đưa tới to lớn tranh luận. Có người cho rằng là Premier League ngôi sao cầu thủ sói mòn. Có người tại phòng đoán hắn cùng ân sư Andrej ở giữa bạo phát như thế nào mâu thuẫn. Hay là tại Miuo phòng thay quần áo bên trong. Hắn là không bị biên duyên hóa. Bị cô lập. Miuo phòng thay quần áo mặc dù có đội trưởng Southgate dẫn đầu. Nhưng Millwall cho tới bây giờ không phải một nhà mang theo rõ ràng nước Anh sắc thái đội bóng. Mà trước có dâu câu bị từ bỏ. Tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc bị Hotspur giá rẻ lấy 700 vạn bảng Anh mang đi. Sau lại có Lampard đi xa Apennine. Không ít nước Anh danh túc nhận định. Hồ Tước Sĩ đối với nước Anh cầu thủ dễ dàng tha thứ đạt tới cực hạn. Không thể phủ nhận, người Anh ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Khiến cho bọn hắn tại thu được một chút thành tựu lúc liền dễ dàng lâng lâng. Yêu cầu lương cao, bên ngoài sân chuyện xấu, nóng lòng ra gió đầu, vĩnh viễn minh tranh ám đấu các loại, đòi hỏi, vĩnh viễn nhiều hơn cống hiến. Phảng phất, hy sinh cái từ này tại người Anh trên người sẽ rất ít xuất hiện. Ngay tại thời gian đi vào cuối tháng 6 lúc, nước Anh giới đá banh. Thậm chí giới túc cầu Âu Châu sự kiện quan trọng thức một chuyện kiện xảy ra. Để cho chúng ta đem đảo ngược thời gian đến đầu tháng 6. Tại nước Anh, lần lượt có thấp cấp bậc đội bóng phá sản tin tức bạo phát. Nhất là thấp cấp bậc giải đấu tiếp sóng công ty ITV khủng hoảng tài chính. Khiến cho thấp cấp bậc đội bóng sinh tồn càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Phá sản dọn bàn. Thay hình đổi dạng tại kẽ hở bên trong tiếp tục sống tạm là một loại mới lựa chọn. Leeds United mùa giải trước may mắn thoát khỏi tại khó. Thông qua đại lượng bán tháo ngôi sao cầu thủ tránh khỏi phá sản. Đội bóng cũng miễn cưỡng bảo đảm cấp lưu tại Premier League. Đến mức trận đấu mùa giải trước Riddell hào ngôn bọn hắn vẫn như cũ có thể tranh quan. Thì tại trận đấu mùa giải cuối chỉ so với dáng cấp khu cao ra một vị bài danh khiến cái chuyện cười. Này nghe bắt đầu quá lạnh rồi. Leeds United như trước đang bốn phía dự trù cho vay. Bọn hắn kinh doanh chi phí đã trên phạm vi lớn cắt giảm. Thế nhưng là trước đó cho vay. Hiện tại cần hoàn lại. Thì vẫn là một bút phi thường khổng lồ gánh vác. Khiến cho bọn hắn vẫn là muốn không ngừng mà tăng thu giảm chi đến mua thời gian. Nếu không, phá sản dọn bàn hạ tràng. Vẫn như cũ không cách nào phòng ngừa. Mà gặp cảnh như nhau khủng hoảng kinh tế. Tại năm ngoái mùa hè liền triệt để bạo phát. Chính là Chelsea. Năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thị trường có thể tính làm một phân tiền không tốn sạch lừa 50 vạn. Bảng Anh Chelsea là hai thái cực hình ảnh. Sân thi đấu bên trong. Ranieri kiêu ngạo mà tuyên dương đội bóng không tầm thường. Cũng đem lên trận đấu mùa giải mùa hè không đầu nhập. Lại có thể giết vào Champions League đến làm đội bóng cường đại cùng tiến bộ bằng chứng. Một phương diện khác, quay chung quanh tại khổng lồ Chelsea thôn phía trên vẻ lo lắng. Thì thật lâu không tiêu tan. Gần 18 tháng đến nay, Chelsea lão bản bết bị vượt qua 9.000 vạn bảng Anh nợ nần ép tới không thở nổi. Hắn đối mặt vấn đề có 3 cái. Đầu tiên là Chelsea mặc dù chế tạo thành thục thương nghiệp liên. Thế nhưng là đội bóng cũng không chỉ khác xuất sắc. Những này thương nghiệp liên bên trong nhà hàng, khách sạn, các loại giải trí phục vụ các loại liền phát triển chậm chạp. Nói cách khác, hắn giai đoạn trước đầu nhập, cũng không có thu đến tốt đẹp thương nghiệp hồi báo. Cái thứ hai chính là Chelsea khổng lồ nợ nần vấn đề. Chỉ là nợ nần lãi suất liền cao tới 9. Cái thứ ba là đội bóng kinh doanh chi phí khổng lồ. Chỉ là cầu thủ lương một năm cộng lại liền vượt qua 50 triệu bảng Anh. Hắn không cách nào ứng phó cấp tốc tăng trưởng lên 2.300 vạn bảng Anh giấy tờ. Mặc dù hắn có được 1.6 ức bảng Anh tư sản. Đáng tiếc, hắn là ăn ý thương nhân. Thật trông nom việc nhà sản xuất toàn bộ đầu nhập bóng đá mặt trong làm cái tiêu khiển giải trí. Hắn cũng không có cái kia quyết đoán. Bán ra câu lạc bộ hoặc là đầu tư bỏ vốn pha loãng cổ quyền các loại phương thức hắn đều nếm thử. Qua, tựa như có người cho Chelsea định giá. Nó giá trị vẫn chưa tới 20 triệu bảng Anh. Bết như thế nào buông tay đâu. Tại đầu tháng 6, Chelsea gặp phải cùng Leeds United tương tự tuyệt cảnh. Barcelona nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ cấp 600 vạn bảng Anh liền muốn mang đi Hasselbank. Gary Johnson người đại diện tại cổ động cầu thủ yêu cầu tăng lương. Arsenal thì nhìn chằm chằm Galas hợp đồng điều khoản bên trong một đầu có thể lợi dụng khoản tiền. Chắc chắn hạng tùy thời mà đối đãi. Nước sôi lửa bỏng Chelsea. Bết rốt cục mân mê ra rồi một cái phương án. Vậy liền là tư sản chứng khoán hóa. Lý tưởng phương án bên trong. Có thể gom góp 120 triệu bảng Anh. Hoàn lại rồi gần 1 ức bảng Anh nợ nần sau. Liền có thể tại trong ngân hàng để đó vượt qua 20 triệu bảng Anh tiền mặt. Đại giới chính là lấy Chelsea tương lai 25 năm quý phiếu làm đảm bảo. Bết đối với cái này vô cùng có lòng tin. Thế là liền cự tuyệt Barcelona buồn cười báo giá. Từ chối rồi Gar Johnson tăng lương yêu cầu. Còn cảnh cáo một fan Arsenal đen. Để hắn cút xa một chút. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Bết mân mê ra phương án. Không có người đầu tư cảm thấy hứng thú. Bởi vì Leeds United huyết án phía trước. Ai cũng không hy vọng bồi tiếp Chelsea cùng nhau táng thân biển lửa. Tựa như Leeds United hiện tại nợ nần vấn đề. Người đầu tư thật sự là mất cả chỉ lẫn trai. Trên cơ bản lúc trước cho mượn Leeds United 10 bảng Anh. Có thể thu hồi đi khả năng không đến 3 bảng Anh. Vẫn là có người đến cho bết đưa ấm áp. Có đầu tư cơ cấu nguyện ý bơm tiền Chelsea. Làm dịu Chelsea tài chính áp lực. Vượt qua nan quan. Thế nhưng là điều kiện lại là để bết về hưu. Đầu tư cơ cấu khác phái đội ngũ quản lý đến kinh doanh khổng lồ Chelsea thôn. Đối với đầu này kiện, bết giận dữ cự tuyệt. Rất có một cỗ thà rằng ôm Chelsea cùng chết. Cũng không xám xịt xuống đài cường ngạnh thái độ. Bất quá lấy Chelsea vị trí địa lý. Còn có tại London địa vị xã hội. Dù sao Chelsea fan hâm mộ bên trong. Không ít là trung thượng giai tầng khách hàng. Có lẽ bọn hắn không hề giống bình dân xem bóng cuồng dã như vậy. Có lẽ sẽ mang theo người mẫu ở bên người an tĩnh ngồi trên khán đài 90 phút đồng hồ. Nhưng bóng đá, chung quy là quốc gia này chủ lưu nhất giải trí hạng mục. Mà London, thế giới chỉ có một cái. Tây London, là quý tộc thiên đường. Chelsea Stamford Bridge, ngay tại Tây London, dù là nó không có vinh quang đi qua. Chỉ có như vậy, địa vị xã hội, khiến cho nó không thiếu kẻ dã tâm đối nó nhìn chằm chằm. Có người muốn nhân cơ hội giá thấp mua sắm Chelsea, cũng có người nguyện ý tốn nhiều tiền mua lại. Chelsea càng là đến rồi sinh tử tồn vong cuối cùng quan đầu. Bết bên người, ngược lại hội tụ càng ngày càng nhiều cứu tinh. Bởi vì muốn tiếp nhận Chelsea người, vô luận là cá nhân, vẫn là tập đoàn. Đều không hy vọng tiếp vào tay chính là một nhà phá sản sau trùng kiến cục diện rối rắm. Hiện tại Chelsea, nói trắng ra là, gặp phải vấn đề chính là một chữ. Tiền, đối với kẻ có tiền tới nói. Đây cũng không phải là vấn đề. London phòng địa sản lão bản Paul Tyler. London luật sư Mayer qua Đức Bước đại biểu tập đoàn. Scottish Premiership Celtic lão bản Desmond. Venezuela tập đoàn. Rod tập đoàn, bết lựa chọn càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, lưu cho thời gian của hắn lại càng ngày càng ít. Chelsea, rất cần tiền, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.